Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3147, Man Ngưu Tổn Thương. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, kéo dài hơn 100 dặm chiến trường. Lấy Man Ngưu tộc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn cầm đầu hơn 30 vạn Man Ngưu tinh nhuệ. Đại quân, tất cả đều thây nằm hoang dã, hắc màu đỏ huyết dịch, đem trên thảo nguyên cỏ xanh, dính một mảnh màu đỏ. Tươi, gió lớn lướt qua, gầy mũi huyết tinh khí tức, làm người ta ngửi thấy mà phát. Ói, 3 vạn hung lang kỵ thành viên, tại số 4 phân thân mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu, thu liễm bắn đi ra tật phong lang nha tiễn, tại thu lấy mũi tên đồng thời, còn sẽ vung vẩy lên trong tay loan đao, đem, những cái kia tổn thương mà chưa chết Man Ngưu chiến sĩ. Từng cái tiến hành bổ, đao. Rất nhiều giả chết Man Ngưu sĩ tốt, cũng không thể trốn qua kiếp này. Những cái kia hung tàn hung lang kỵ, ngay cả người chết cũng không buông tha. Cho dù đã chết thô xác, bọn họ cũng vẫn như cũ sẽ đi qua. Tại yếu hại phía, trên bổ sung một đao. Thật đúng là có mấy ngàn giả chết Man Ngưu tinh nhuệ. Nhao nhao táng thân cùng, hung lang kỵ dưới đao. Quét dọn chiến trường, là một kiện rất buồn tẻ. Cũng rất mệt mỏi người sự. Tình, tật phong lang nha tiễn thực sự quá mức chân quý. Tại số 4 phân thân dưới sự yêu cầu. Vô luận bắn ra bao nhiêu nhánh tật phong lang nha tiễn. Đều nhất định phải, trước tiên tìm trở về. Dù là còn lại một cái tật phong lang nha tiễn không có tìm trở về. Cũng tuyệt, đối sẽ không thu binh. Tiếp tục tìm kiếm xuống dưới. Thẳng đến tìm tới mới thôi. Quét dọn chiến trường hết thảy kéo dài 2 ngày 2 đêm. Thẳng đến cuối cùng một cái tật phong lang nha tiễn. Từ trong bùn lầy bị lật. Tìm ra đến sau đó. Số 4 phân thân lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Thống soái lấy đại quân rời đi. Tiếp xuống 3 thời gian bên trong. Man Ngưu Sơn Cốc đóng lại hẻm núi thông đạo. Hoàn toàn không để ý tới phía. Ngoài sự vật mà số 4 phân thân. Thì thống soái lấy hung lang kỵ. Không chút kiêng kỵ tại Man Ngưu tộc lãnh địa trung đại tư cướp bóc, tại số 4 phân thân, cùng 3 vạn hung lang kỵ tàn phá bừa bãi phía dưới. Man Ngưu tộc thanh niên trai tráng, đều bị 3 vạn hung lang kỵ nô dịch, phàm là có dám phản kháng, chỉ cần toàn bộ giết chết. Đối mặt hung tàn hung lang kỵ, Man Ngưu tộc tu sĩ cũng không có khuất phục, nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng. Đối mặt phản kháng Man Ngưu tộc tu sĩ, số 4 phân thân trong suy nghĩ, nhưng, không có cùng loại không đành lòng, hoặc là nhân từ loại hình tình cảm, số 4 phân thân chiến thể bên trong giả lập nguyên thần. Căn bản liền không có, bản thân ý thức cùng tư duy, phảng phất một trận máy móc đồng dạng, lạnh như băng vận chuyển, tính toán, lấy, thu tập, sửa sang lấy, đi qua 10 năm tàn nhẫn săn giết. Hung lang kỵ binh bản thân đều không biết đến. Cùng săn giết bao nhiêu Man Ngưu tu sĩ. Tại số 4 phân thân cố ý xua đuổi xuống. Số lớn Man Ngưu tộc con dân. Nhao nhao hướng Man Ngưu Sơn Cốc phương hướng. Chạy tới. Đối mặt đại lượng chạy nạn Man Ngưu tộc con dân. Số 8 phân thân mở ra cửa. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà chỉ cần tiến nhập Man Ngưu Sơn Cốc. Những cái kia dân chạy nạn liền triệt. Để an toàn, hung lang kỵ có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng cưỡi chiến mã. Trực tiếp, chạy đến trên tường thành đi. Hung lang kỵ, chỉ thích hợp cuồng dã bên trong ác chiến. Nếu như dùng để công thành mà nói, cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một khi hung lang kỵ nỗ lực kiến phụ công thành mà nói. Như vậy chỉ cần phái ra 3.000 nắm giữ thất thập cấp trở lên chiến thể Man Ngưu. Thiết kỵ ra khỏi thành. 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép 3 vạn xuống ngựa, nỗ, lực kiến phụ công thành hung lang kỵ. Cũng may, hung lang kỵ, căn bản không ý nghĩ này. Từ đầu đến cuối, hung lang kỵ mặc dù đến dò xét qua mấy lần, nhưng là liên tiếp công 3 lần thành sau, liền hoàn toàn từ bỏ. Bất quá đồng dạng, hung lang kỵ mặc dù không dám đến đây công thành. Nhưng là Man Ngưu Sơn Cốc bên trong sĩ tốt, cũng không dám rời đi Man Ngưu Sơn Cốc, cùng hung lang kỵ chinh chiến. Thời gian phân khối trôi qua, trong nháy mắt, 8 năm thời gian trôi qua. Ba sau đó, 3 vạn hung lang kỵ rốt cục tàn phá bừa bãi đủ rồi. Tại số 4 phân thân thao túng dưới, 3 vạn hung lang kỵ ra roi lấy 300 vạn man ngưu tộc nô lệ, rời đi man ngưu tộc lãnh địa, một đường hướng tây, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Số 4 phân thân rời đi, đương nhiên không thể gạt được số 8 phân thân. Phải biết, mặc dù cao cấp thái cổ chiến trường cự ly quá xa, mấy đại phân thân ở giữa, hai bên là không cảm ứng được đối phương. Có thể chỉ cần với nhau cự ly không phải quá xa. Chỉ cần song phương cự ly tại vạn dặm bên trong, như vậy hai bên liền sẽ có hơi yếu cảm ứng. Mặc dù cảm ứng cũng không mãnh liệt, nhưng là dùng để giao lưu cũng đã đầy đủ. Trên thực tế, đi qua 3 năm qua, số 4 phân thân sở tác sở vi đều là số 4 phân thân cùng số 8 phân thân sau khi thương lượng tiến hành. Ở hai đại phân thân mưu đồ dưới, Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài Man Ngưu tộc quyền quý bị chém tận giết tuyệt. Những cái kia bị xua đuổi lấy đưa đến Man Ngưu Sơn Cốc tới, đều chỉ là một chút bình dân mà thôi. Tại số 4 phân thân cùng số 8 phân thân thương thảo phía dưới, tất cả thân cao vượt qua ngưu cõng giống được Man Ngưu tộc tu sĩ, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết, mà tất cả giống cái Man Ngưu, chỉ cần không phản kháng, liền một mực buông tha. Đương nhiên, nếu như giống cái Man Ngưu dám can đảm cầm giới phản kháng, cái kia giết hết, không tha. Một trận đại thanh tẩy phía dưới, 3.000 vạn Man Ngưu tộc con dân chúng, hơn 300 vạn Man Ngưu chiến sĩ, hơn 200 vạn Man Ngưu quý tộc cực kỳ gia quyến, bị hung lang kỵ giết cái không còn một mảnh. Coi là Man Ngưu hoàng đế cái kia 30 vạn đại quân cùng đi qua trong 3 năm, những cái kia phấn khởi phản kháng Man Ngưu tu sĩ, đi qua 3 thời gian bên trong, hung lang kỵ săn giết vượt qua 1.000 vạn tên Man Ngưu chiến sĩ, còn lại 2.000 vạn Man Ngưu tộc con dân, trong đó 1.000 vạn là người già trẻ em, 1.000 vạn là ấu niên hài đồng. Toàn bộ Man Ngưu tộc quyền quý giai tầng cùng hơn phân nửa thực lực mạnh mẽ, trưởng thành giống được Man Ngưu, cơ hồ không còn một mống, chứa chấp hơn 2.000 vạn Man Ngưu tộc phụ nữ trẻ em cùng hài đồng. Sau đó, Man Ngưu Sơn Cốc bên trong nhân khẩu đạt đến hơn 50 triệu, tiếp cận 6.000 vạn. Giờ này khắc này, toàn bộ Man Ngưu Sơn Cốc đã là kín người hết chỗ, vì dung nạp xuống số lớn Man Ngưu tộc con dân. Tại số 8 phân thân mệnh lệnh dưới, tất cả Man Ngưu tộc con dân đào đất cùng bùn, đốt chi gạch xanh, dựa theo số 8 phân thân thiết kế ra bản vẽ, kiến tạo một tòa tòa nhà cao lớn, lầu các. Man Ngưu Sơn Cốc, bùn đất tài nguyên cũng không phong phú, bởi vậy, số lớn bùn đất đều nhất định phải từ ngoài Sơn Cốc vận chuyển tiến đến. Bất quá cũng may, Man Ngưu Sơn Cốc khác không có, liền là nhiều người. Hơn nữa, cho dù là thông thường Man Ngưu tộc bình dân, cũng như thường có được 30 đến 40 cấp chiến thể. Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài, số lớn bùn đất nhao nhao bị đào móc, cùng thành bùn, đốt thành gạch xanh. Sau đó, từng khối rộng 1 mét, làm 2 mét, hơn nửa thước dày gạch xanh, nhao nhau bị trở về hẻm núi. Tại tất cả con dân vất vả cần cù lao động, một tòa tòa nhà phòng đội đất mà lên. Nếu như có người biết bay mà nói, như vậy từ không trung quan sát xuống dưới toàn bộ Man Ngưu Sơn Cốc, một tòa tòa nhà kiến trúc hùng vĩ, chọc trời đứng vững. Man Ngưu Sơn Cốc bên trong kiến trúc đều là lại lớn lại cao. Thứ 6 bên hình cái đế đường kính chừng hơn 300 mét, hắn kiến trúc độ cao cũng chừng hơn 300 mét. Chính là một tòa này tòa nhà cự hình nhà lầu, dung nạp xuống tiếp cận 6.000 vạn Man Ngưu tộc con dân. Rốt cục, số 4 phân thân cùng số 8 phân thân thương nghị sau đó, số 8 phân thân thống soái lấy 300 vạn hung lang kỵ, xua đuổi lấy hơn 300 vạn Man Ngưu tộc nô lệ, một đường đi xuống dưới, ở bọn hắn sau lưng, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi, man ngưu tộc thôn trấn, thậm chí vương thành. Hết chương.